nơi tớ vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nơi tớ vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tớ muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tớ muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách đã lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Nắm lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đằng xa. Ba đêm vẫn chưa hết, hôm nay tớ mới biết những vách núi treo leo, chợ khuya Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay tớ mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tớ mới biết mái ngói vách tranh xưa